toàn thân, Tiểu Vi, Tiêu Tử Thăng không tự chủ được, cúi đầu, sợi tóc mềm mại quét qua gương mặt Hạ Vi Tử, hơi thở nóng rực. Phun đến, giọng nói khàn khàn mang theo sự hấp dẫn. Môi của anh như có, như không dán vào vành tai cô, đừng làm rộn, sắp muộn rồi. Đầu, quả tim Hạ Vi Tử không khỏi run lên, một luồng sóng nhiệt trong không. Khí cuốn tới, cô muốn bắt lấy tia trần chờ trong nháy mắt trong lòng. Rồi lại nói không được bản thân là lạ ở chỗ nào, chính là cực kỳ yêu. Thích cảm giác lúc này, ước gì thiếu gia gần thêm chút nữa, gần thêm một chút nữa. Cô vẫn nhắm hai mắt, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói yêu ớt như muỗi. Thiếu gia, em, nóng quá, thần kinh đang căng thẳng của Tiêu Tử Thăng. Oành, một tiếng tan dã tỉnh, táo tự kiềm chế. Tâm tình bị đè nén toàn bộ đều biến mất. Anh ôm lấy, Hạ Vi Tử xoay tròn một vòng, tựa vào bức tường cạnh cửa, dùng chân đá. Một cái cửa phòng lần nữa đóng lại, trong phòng ánh sáng lập, tức liền tối, Hạ Vi Tử không có kéo màn cửa sổ ra, mới vừa rồi ánh sáng. Chiếu tới chỉ là ánh sáng mờ mờ trong hành lang, lúc này cửa phòng đóng, chặt hai người dựa gần sát vào nhau chỉ cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương, Tiểu Vi, gương mặt Tiêu Tử Thăng tiến gần Hạ Vi Tử thêm mấy phần, giống như đang tìm môi cô tham tiến vào thưởng thức mùi vị của cô. Hạ Vi Tử không nhúc nhích tựa vào trên. Tường, tất cả ảo tưởng trong đầu của cô bây giờ đều không thấy thật. Giống như một đống keo dính, trong lúc nhất thời không hiểu bây giờ là tình huống gì xảy ra. Tiêu Tử Thăng hô hấp nặng nề, nhiệt độ lên cao, còn là bộ dạng muốn nói lại thôi. Hạ Vi Tử quá tò mò liền mở mắt ra một đường nhỏ, nhưng mà ánh sáng trong phòng thật sự quá mờ. Cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Tử Thăng, chuẩn bị trực tiếp mở mắt ra nhìn, kết quả bị giật mình. Thiếu, ra cách cô thật là gần. Gần trong gang tấc chỉ khoảng 2 cm, cô chỉ cần nhếch mi ổng, bốn cánh môi đỏ mọng sẽ. Mới nghĩ như vậy, Hạ Vi Tử cũng không biết là như thế nào, thật sự nhếch miệng lên, hai đôi môi đụng vào nhau. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Tử Thăng cực kỳ kinh ngạc, Hạ Vi Tử đã rời khỏi môi của anh. À, thiếu gia, môi thiếu gia thật sự là mềm mại, Hạ Vi Tử giống như là cô, dâu nhỏ làm sai việc che miệng, lo lắng giải thích. Em không phải cố ý, Tiêu Tử Thăng không trả lời. Trong bóng tối, vẻ mặt anh tâm tình không rõ, làm cho người ta đoán không ra. Anh đang suy nghĩ cái gì? Cách chương.